Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, vẫn vô đề. Nếu như lúc đó phái ta đi, khả năng căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Người hiện tại cũng đã có thể ở trên TV nhìn thấy Paris thảm trạng. Một chiếc ngoại hình dương, như một con cá. Thông qua phần sau cánh quạt cung cấp đi tới động lực loại nhỏ tàu ngầm bên trong. Storm xe đầu thao túng hắn phi tiêu. Đối với đứng ở trước cửa sổ McCallan nói rằng, chữa trị đầu đạn cái vấn đề sau. Chuyện này liền do ngươi đến chủ đạo. Storm xe đầu, đừng làm cho ta thất vọng. McCallan sắc mặt bất thiện nói rằng, Storm xe đầu cười cợt, tiếp tục thưởng thức chính mình phi tiêu. Bị hình chiếu mà ra toàn thức hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Tàu ngầm bên trong không lớn trong không gian. Bố trí giản lược mà lại tinh xảo. Tới gần buồng lái này vị trí. Chát Thản rất là tùy ý nằm trên ghế ngồi. Hai chân đáp ở trên bàn. Trong tay cái kia dày đặc một quyển sách. Dùng diễn thuyết ngữ điệu đọc nói. Nước Mỹ, chính trị, thống đốc, thượng nghị sĩ. Quốc hội nghị viên, đọc vài câu liền chán ghét đem sách trong tay ném tới trên bàn. Chào phúng nói, chẳng trách chính phủ nước Mỹ kẻ vô tích sự, chẳng muốn lại đi xem cái kia bản chính mình hầu, như đều có thể gánh vác thư. Chát Thản hai tay thả ở sau gáy, thoải mái nằm trên ghế ngồi thổi nhẹ nhàng huýt sáo. McCallan từ lâu đối với Chát Thản này tấm lười nhác dáng dấp tập mãi thành quen. Nghe được hắn chào phúng, cười nói, đó chính là chúng ta muốn giải quyết. Chát Thản tiên sinh, cùng lúc đó, cùng tàu ngầm trong lúc đó khoảng cách vẫn như cũ phi thường xa xôi dưới biển trong căn cứ. Rex rời đi một hồi lâu sau khi lần thứ hai trở về. Nói với Diệp Thiên Hồ, ta đã liên lạc McCallan, rất trùng hợp. Trước mắt hắn chính cưỡi tàu ngầm cùng Chát Thản đồng thời cản đi tới nơi này. Storm xe đầu bên kia ta đã liên hệ hắn. Hắn gặp ngồi máy bay lại đây. Có thể so với McCallan tới sớm hơn. Nếu như đến thời điểm ngươi hạ lệnh bắt lấy bọn họ, sẽ gặp phải bao lớn lực cản? Diệp Thiên Hồ hỏi. Rex lắc đầu một cái. Nói, trong căn cứ binh lính sẽ không mang đến bất kỳ lực cản. Thế nhưng Storm xe đầu, ta đối với mình chế tạo chiến sĩ rất tin tưởng, nhưng ta hiểu rõ Storm xe đầu, rắn độc chiến sĩ rất khó đối với Storm xe đầu tạo thành thương tổn. Nói tới điểm này, Rex xem ra có chút khổ não, nói, Storm xe đầu không có tiêm vào quá bất kỳ thuốc, cũng không có sâu nano phụ trợ, thế nhưng thông qua tự thân huấn luyện, thực lực của hắn hầu như đến hiện nay nhân loại có thể làm được cực hạn. Rắn độc của ta binh sĩ so với hắn đang chiến đấu phương diện tồn tại chênh lệch rất lớn. Chát Thản thực lực đây rất tốt, chỉ là hắn là hoàn toàn xứng đáng ngụy trang đại sư mà không phải chiến đấu đại sư. Rắn độc của ta binh sĩ liền đủ để bắt lấy hắn. Ta biết rồi. Diệp Thiên Hồ gật gù nói, vậy thì không muốn quá cấp tiến, làm hết sức phòng ngừa thương vong của bọn họ. Storm xe đầu giao cho ta đối phó, ngươi đi làm chuẩn bị đi. Rex đối với Diệp Thiên Hồ hơi cúc cung, xoay người rời đi phòng thí nghiệm. Xem, hắn rất nghe lời. Rex sau khi rời đi, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, ta sử dụng sâu nano mang tính lựa chọn đóng kín hắn một phần ký ức. Ở bảo lưu lý trí của hắn điều kiện tiên quyết hầu như giao cho hắn một cái khác tân nhân cách. Điểm ấy ta đã thấy. Xác thực rất tốt. Diệp Thiên Hồ cười nói. Red Queen, cho ta biểu diễn một hồi ta hiện tại tài sản. Khởi động trong phòng thí nghiệm ảnh toàn ký thiết bị. Red Queen đem phủ băng căn cứ cùng dưới biển căn cứ lập thể kết cấu hiện ra ở Diệp Thiên Hồ trước. Mặt. Đây chính là trên dưới hai tòa căn cứ toàn cảnh. Hai tòa căn cứ tổng cộng có nhân viên chiến đấu 568 tên. Trong đó 19 tên rắn độc binh sĩ. còn lại duy trì căn cứ vận chuyển bình thường không phải nhân viên chiến đấu 1.233 người. Bên trong căn cứ ủ tàu bên trong, có 125 chiếc loại nhỏ công kích tàu ngầm. Người chủ nhân này ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Red Queen đi đến Diệp Thiên Hồ bên người, đưa tay ở căn cứ ngay phía trước một cái tên to xác trên điểm một cái. Nơi đó lập tức xuất hiện thể thống số liệu, to lớn mạch xung pháo. Một lần phóng ra, nếu như đánh trúng, đủ để ung dung hủy diệt một chiếc loại cỡ lớn tàu lặn nguyên tử. To lớn mạch xung pháo liền ở căn cứ ngay phía trước, đó là một cái độ dài đạt đến 24.4 mét tên to xác. Lại không nói uy lực, chỉ là hắn hình thể liền đầy đủ tuyên bố tự thân lực uy hiếp. Hơn nữa ngoài ra, căn cứ chu vi còn có cái khác một ít cố định thiết kế phòng ngự. Trang bị loại nhỏ mạch xung pháo, siêu không phao ngư lôi chờ nhóm vũ khí, hỏa lực mạnh mẽ, lúc này có phải là nên thêm cái trước chuyển ngoặt từ. Nhìn Red Queen ở toàn thức hình vẽ trúng thầu chú đi ra một ít liệt vũ khí tin tức. Đặc biệt là tòa kia mạch xung pháo số liệu. Diệp Thiên Hồ nói rằng, được rồi, quả thật có thế nhưng toàn bộ căn cứ ở phòng ngự cùng phản kích phương diện lực lượng đều tồn tại vấn đề. Lại như là chúng ta tiến vào căn cứ thời điểm chứng kiến. Ở vào miệng. Lối vào vị trí ngoại trừ ba tên vệ binh ở ngoài không có bất kỳ có thể được xưng là phòng ngự biển. Pháp đồ vật, sau đó, tòa này xem ra rất mạnh mẽ mạch xung pháo. Ta tính toán kết quả là, nó chỉ thích hợp dùng tới đối phó năng lực vận động cực sai hoặc là cố định loại cỡ lớn mục tiêu. Nếu như đối đầu bộ đội đặc chủng phi xa tàu ngầm loại kia vũ khí. Mạch xung pháo tốc độ di động căn bản là không có cách bắt giữ vị trí của đối phương. Coi như là bắn trúng, cũng là nghiêm trọng năng lượng lãng phí. Huống chi, bởi vì to lớn hình thể, mạch xung pháo mỗi một lần phóng ra đều cần 30S xung năng. Dứt lời, Red Queen nhìn Diệp Thiên Hồ. Một bộ ta cũng không làm rõ được những người này đang suy nghĩ gì vẻ mặt. Được rồi. Đồ chơi này chính là cái bên trong xem không còn dùng được vô bổ a. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai xác nhận điểm này. Nói, còn nữa không? Nói tiếp đi, công kích tàu ngầm. Những này không sai, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn như cũ không cách nào phòng ngự này tòa khổng lồ căn cứ. Loại này ở vào trong nước biển căn cứ. Một khi gặp phải công kích. Nước biển hoàn cảnh liền có thể đem phá hoại khuếch đại. Này tòa căn cứ bản thân ưu tú, nhất một điểm chính là hắn bí mật tính. Nếu như trong căn cứ người có thể duy trì cẩn thận, mà lại không có các loại tên là vầng sáng bất ngờ xuất hiện. Người ngoài căn bản không có khả năng phát hiện tòa này chủ thể toàn bộ ở vào sông băng phía dưới. To lớn căn cứ, ta nghĩ... Cũng chính là loại an toàn này hoàn cảnh, mới để căn cứ phòng ngự xuất hiện nhiều như vậy lỗ thủng. Còn có to lớn mạch xung pháo như vậy thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hiện ở tòa này căn cứ quyền, quản lý quy ngươi, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình cải tiến này tòa căn cứ. Ta nghĩ... Cobra tổ chức cùng McCallan tập đoàn nhất định có thể cho ngươi cung cấp để ngươi thỏa mãn vật tư. Hy vọng đến thời điểm chủ nhân ngươi không đau lòng hơn là được rồi. Red Queen cười nói, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nói, ngược lại đều là cướp đến đồ vật. Hơn nữa chỉ cần ngươi không phải đang lãng phí ta liền không ý kiến. Đúng là hiện tại. Cũng nên giải quyết một hồi nam tước phu nhân vấn đề. Diệp Thiên Hồ cầm lấy bộ kia khống chế khí. Trực tiếp thuấn di rời đi phòng thí nghiệm. Xuất hiện lần nữa. Đã là sông băng bên trên. Bên cạnh chính là bọn họ đến thời điểm áp chế ngồi máy bay. Nam tước phu nhân cũng sớm đã tỉnh táo lại. Trong cơ thể nàng sâu nano để Diệp Thiên Hồ cho hắn tiêm vào thuốc mê cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng, chỉ là coi như là tỉnh táo lại cũng làm không là cái gì. Cả người bị Diệp Thiên Hồ dùng dây thừng trói đến như cái xác ướp như thế vứt tại một hàng ghế ngồi. Trên, liền ngay cả miệng đều bị niêm phong lại. Nam tước phu nhân giãy giụa duy nhất kết quả là. Từ Vẫn Tính Thư thích ghế dựa rơi đến cứng rắn trên sàn nhà. Nếu như không phải máy bay cũng không có bị hoàn toàn đóng nguồn điện. Bên trong duy trì nhiệt độ thiết bị vẫn như cũ còn ở vận hành bên trong. Dựa theo Bắc Cực hoàn cảnh này nhiệt độ không giống nhau, không chờ Diệp Thiên Hồ lần thứ hai trở về. Nam tước phu nhân cũng sớm đã lạnh lẽo cứng ngắc. Cabin mặt bên lối vào bị mở ra trong nháy mắt. Bên ngoài gió lạnh lập tức không thể chờ đợi được nữa mà mang theo băng hạt thổi vào cơ trong khoang thuyền. Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp để nam tước phu thân thể người không tự chủ được địa dùng mình. Cảm thụ cabin bên trong nhanh chóng giảm xuống nhiệt độ. Nam tước phu nhân mất công sức địa đẩy lên thân nhìn về phía cabin phương hướng. Hy vọng thất bại, không phải đến từ trong căn cứ binh lính phát hiện không đúng cản tới cứu người. Mà là cái kia bị nàng cừu hận bóng người từ lúc mở cửa máy tiến vào trong ánh mắt của nàng. A, xem ra người vẫn không có từ bỏ hy vọng đây. Rõ ràng địa nhìn thấy nam tước phu nhân ánh mắt biến. Hóa, Diệp Thiên Hồ đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, nâng lên cằm của nàng nói rằng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Thiên Hồ cảm thấy hiện tại khẳng định đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Không có tiếp tục đang gây hấn với nam tước phu nhân. Lấy ra mang ra đến khống chế khí. Nhìn thấy cái này thường thường bị Rex nắm ở đồ vật trong tay. Nam tước phu nhân đồng khổng minh hiện ra địa thu rụt lại. Rex xưa nay đều không có làm cho nàng biết quá vật này tác dụng. Nhưng nam tước phu nhân chí ít rõ ràng. Nếu như vật này đã xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Hơn nữa đối phương vẫn là như thế nhàn nhã dáng dấp. Như vậy hắn đối với căn cứ xâm lấn tất nhưng đã thành công. Nếu như sớm một chút có vật này, chúng ta khẳng định liền không cần phiền toái như vậy. Diệp Thiên Hồ sau đó oán giận một câu, điều ra nam tước thư của phu nhân tức mặt giấy, đem tình trạng của nàng điều chỉnh làm hôn mê. Chỉ là nhẹ nhàng click một hồi công phu, nam tước phu nhân bỗng nhiên mất đi động tĩnh, vẫn như cũ trợn tròn mắt, nhưng không hề động đậy mà chết nằm trên đất. Vật này thật là tốt dùng. Diệp Thiên Hồ cảm thán một câu, mở ra nam tước phu trên thân thể người ràng buộc, ôm lấy đến, lập tức trực tiếp thuấn di tiến vào dưới biển căn cứ Rex trong phòng thí nghiệm. Đem nằm ở trạng thái hôn mê nam tước phu nhân thả ở trên bàn mổ. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, bây giờ đối với trong cơ thể nàng sâu nano một lần nữa tiến hành mã hóa. Cần phải bao lâu? Nếu như là sử dụng đối phó Rex thời điểm phương pháp. Không cần một phút, sử dụng thường quy phương pháp. Khoảng 20 phút, Red Queen nói rằng, vậy thì loại sau đi. Mỹ nữ đều là phải có chút ưu đãi. Ta hiện tại cũng không có thời gian. Diệp Thiên Hồ nói rằng, xác nhận mệnh lệnh, lợi dụng phòng thí nghiệm sẵn có thiết bị. Red Queen để cho mình cùng nam tước phu thân thể người bên trong sâu nano thành lập liên tiếp. Sau đó bắt đầu một lần nữa biên soạn những này sâu nano trình tự. Cùng trước ở Rex trên người làm không giống chính là Rex trong cơ thể sâu nano. Tác dụng chính là đơn thuần trợ giúp hắn duy trì chịu đến thương tích thân thể. Rex cũng sẽ không để cho những người khác dựa vào những sâu nano đó khống chế cơ hội của chính mình. Bởi vậy một lần nữa biên soạn Rex trong cơ thể sâu nano cũng không khó khăn. Rex cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ đến tình cảnh bây giờ. Mà nam tước phu nhân liền không giống. Trong cơ thể nàng sâu nano hàm lượng vượt xa Rex. Hơn nữa Rex vì để cho người khó có thể giải quyết nam tước phu nhân trong cơ thể sâu nano càng là nhọc lòng, mặc dù là Red Queen cũng nhất định phải cẩn thận mà tiến hành thao tác. bằng không thật sự có thể sẽ dẫn đến nam tước phu nhân trong cơ thể sâu nano xảy ra vấn đề tiến tới. Đối với ký chủ tạo thành thương tổn, nhưng nói tóm lại, cũng chỉ là hơi hơi cần phải hao phí một chút vấn đề thời gian. Ta vẫn đang giám sát Storm Shadow ngồi máy bay vị trí. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Kỳ thực không cần chủ nhân ngươi tự mình động thủ. Ta có thể giải quyết hắn. Một lần nữa biên soạn sâu nano trình tự thời điểm. Cũng không có chỉ hoãn Hồng sau kế tục cùng Diệp Thiên Hồ tiến hành giao lưu. Nếu như nói thực lực của hắn là tiếp nhân loại thời nay hiện nay trình độ cực hạn. Như vậy, chủ nhân ngươi kỳ thực cũng không có ra tay cần phải. Bởi vì kết quả từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ không xuất hiện biến cố gì. Hắn đã không đủ để trở thành đối thủ của ngươi. Trạng thái lỏng người máy đối chiến Storm Shadow. Sao? A, tình cảnh đó khẳng định rất thú vị. Diệp Thiên Hồ nói một câu. Đi tới phòng thí nghiệm vách tường một cái khai quan phía trước. Đem phòng thí nghiệm hết thảy đóng kín cửa sổ toàn bộ mở ra. Tòa này phòng thí nghiệm, chủ thể bộ tự nhiên cũng ở trong nước biển. Từ bên ngoài xem kỳ thực chính là một cái vòng tròn bàn trạng kiến trúc. Thông qua một cái ở vào phía dưới đường nối liên tiếp đến toàn bộ dưới biển trong căn cứ. Làm hết thảy cửa sổ bị mở ra. Bởi vì vị trí quan hệ, xuyên thấu qua bên ngoài nước biển, cứ việc tia sáng có chút lờ mờ, nhưng vẫn có thể xem đi ra bên ngoài tòa này dưới biển căn cứ đổ sổ. Thỉnh thoảng có loại nhỏ tàu ngầm ở căn cứ chu vi du đáng, làm cho người ta cảm giác, căn bản là như là một tòa kiến tạo ở dưới biển thành thị. Diệp Thiên Hồ phía sau, Red Queen nói rằng, ta nghĩ... Chủ nhân ngươi nhất định là lại nói sáng thế kỷ đi. Storm Shadow, cùng trước Diệp Thiên Hồ đã từng gặp được bộ đội đặc chủng một thành viên mắt rắn đồng dạng đều là xuất từ Lam Ảnh Ninja tổ chức, nhưng hai người khác biệt có thể không phải lớn một cách bình thường. Lại như là bọn họ ăn mặc như thế, xưa nay không nói lời nào mắt rắn cả ngày đen kịt một mảnh. Mặt đều muốn biến thành màu đen loại kia. Mà Storm Shadow thì lại đều là đem mình làm cho cùng phúng gần như một thân bạch. Đương nhiên hai người mâu thuẫn có thể không chỉ là ở ăn mặc phong cách trên. Hai cái sư huynh đệ một cái trật tự thiện lương một cái trật tự tà ác. Hơn nữa còn phân biệt thuộc về bộ đội đặc chủng cũng Cobra hai người này tổ chức. Cơ vốn là gặp phải đã nghĩ đều là đối phương loại kia. Muốn nói đến... Storm Shadow kỳ thực cũng thật xui xẻo. Còn trẻ thời điểm cũng chính là tranh cường háo thắng một điểm. Cộng thêm đều là không ưa khi đó mắt rắn. Kết quả bị Cobra vừa ý. Ngụy trang đại sư chát thản giết chết Storm Shadow cùng mắt rắn cộng đồng sư phụ. Đồng thời hãm hại Storm Shadow. Từ đây Storm Shadow trở thành Lam Ảnh kẻ phản bội. Bị Lam Ảnh người bao quát cái kia từ đây xin thề cũng không tiếp tục nói chuyện mắt rắn truy sát. Tiếp theo lại bị ngụy trang thành khác một cái thân phận chát thản thuận lý thành trương khu vực đi. Bồi dưỡng, một chút bồi dưỡng thành bây giờ cái này sát thủ máu lạnh. Chỉ là Diệp Thiên Hồ nói tới thú vị, nhưng là một nguyên nhân khác. Storm Shadow diễn viên cũng là một cái thường thường qua lại ở rất nhiều điện ảnh Hollywood bên. Trong Hàn Quốc diễn viên Lee Byung-hun mà hắn ở khác một bộ phim, cũng chính là Terminator Genisys bên trong đóng vai một cái đồng dạng máu lạnh trạng thái lòng. Người máy, ở tiền kỳ thời điểm đối với nhân vật chính bọn họ một đường truy sát. Tuy rằng vẫn bị giết chết, nhưng làm cho người ta lưu lại ấn tượng cũng đầy đủ sâu sắc. Mà hiện tại, để Storm Shadow đối chiến trạng thái lòng người máy. Tuyệt đối sẽ là một cái phi thường hí kịch hóa tình cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.